xuân nay muôn hoa lại về, hương thơm bay yêu tràn trề. Con tim vui sao để huề, như đi chơi quen đường về. Người yêu ơi em có hay, anh mong đến lúc này. Dòng trời bên em cầm tay, men say tình hương bay. Đã bao lâu rồi, anh không được gần bên em. Trong mơ bồi hồi, mong em thầm gọi tên em. Người ơi, xuân này đã đến thật rồi, tình ơi. Anh luôn một lòng yêu em, dẫu cho ngày tháng trôi thật lâu. Thương em mong em thật nhiều, mãi mãi anh không đặt điều. Có không giờ phút ta kề bên? Có chứ em ơi, mai đây ta sẽ cưới nhau thôi. Hôm nay anh nói yêu em. Thật ra anh luôn nhớ em, từng đêm mong, từng đêm trông ngóng tìm. Nếu giấc mơ đó mãi mãi không bao giờ có, đến em trong từng giây. Nhớ em chỉ một ngàn thôi trong tim em, chẳng cũng khiến anh vui ước nguyện. Mỗi tôi mong em sẽ đến khi anh ngủ quên. Trong giấc mơ này thắm thiết sông trời bên nhau trong khu vườn yêu. Dẫu cho ngày tháng trôi thật lâu, thương em mong em thật nhiều, mãi mãi anh không đặt điều. Có rồi em đang ở đâu, hoa tươi là tắm đưa trôi.